Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị tấn công thì phải phản đòn, không sớm thì muộn, nhịn một chứ không nhịn hai, đó là cách nghĩ của con trai bọn tôi. Đừng để đối phương sẵn nước lớn tới, được đằng chân lân đằng đầu, phải chống trả quyết liệt, nhưng đó là con trai, còn con gái có như vậy co thì tôi chưa biết, chỉ biết em Di đã phát tối hậu thư tấn công mở đầu rồi. Về phần Tiểu Mai, nàng có định chiến hay tham chiến hay không thì tôi dự là sẽ không. Vì Tiểu Mai lúc nào cũng rất mực dịu dàng hòa nhã. Ít nhất đó là ý kiến của bọn con trai 10A1, và sự thật thì đã đi ngược lại với những gia cát dự tào lao, giờ trả bài anh ngữ của cô Hiền. Sau khi đọc qua một lượt điểm ngữ pháp mới, thì cô Hiền ra đề dịch cho em Di lúc này đang trả bài trên bảng. Em dịch cho cô câu này sang tiếng Anh nhé, không có gì quý hơn độc lập tự do. Di cắn môi suy nghĩ, tôi thi thành phản xạ rồi, cứ em nói lên bảng vào bài là tôi lại chú tâm theo dõi, mà cũng suy nghĩ đáp án theo. Để hên xui còn nhắc bài. Nhưng lần này là môn tiếng Anh, và tôi thì còn tệ hơn Di nhiều, nên thà là coi giúp còn hơn. Nghĩ đến đây tôi ngán ngẩm nhìn vô câu dịch ba láp của mình, rồi vô biến nó đi. Tôi ngước lên bảng, em Di sau một lúc ngần ngừ thì đã viết ra đáp án, và chăng tôi tin chắc thế nào cũng sẽ đúng mà thôi. Nothing's more valuable than independence and freedom. Cô Hiền gật đầu, trai chịu khá hài lòng về câu dịch này, dù thật sự nó chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng học sinh lớp 10 mà được dạy là ổn rồi. À dân, đó là suy nghĩ của tôi. Có em nào phát biểu gì về câu dịch này co? Cô Hiền hỏi cả lớp. Dạ co, cô ơi nhỏ y màu mắng, chắc đúng rồi, chép vô vợ thôi thằng xe gật cụ. Trúc Mai thì sao? Cô Hiền quay sang hỏi cô học trò cưng như mọi khi, vì cô rất thích các tư duy ngôn ngữ, cũng như những ý kiến thú vị của nàng. Dạ, nếu là em thì câu dịch này sẽ là Independence Now, anh Independence F-O-G-E-V-E-S. Tiểu Mai đứng dậy trả lời. Tôi mặc ngu ra, vì co hiểu Tiểu Mai dịch kiểu gì. Đến thằng Duke English như tôi cũng nhận ra câu dịch của nàng thiếu từ freedom và valuable, thiếu cả so sánh hơn, đằng này lại còn cả now và forever. Mặc dù trong câu nói bất hủ này của bác Hồ lại co có những từ như bây giờ và mãi mãi, cả lớp ngơ ngác. Em Di tròn mắt ngạc nhiên, và cô Hiền mỉm cười hỏi, sao em lại dịch như vậy? Thưa cô, thứ nhất dịch theo bạn Di cũng có phải là sai, nhưng đó là cách dịch word by word, tức là dịch từ từng một. Nhưng thật sự đó không phải là cách dịch, hay Tiểu Mai tự tốn đáp. Nhấn nhá từng từ một thứ hai, đây là một câu slogan, nên em nghĩ cần dịch thật ngắn gọn và xúc tích, nhưng phải có hồn trong đó. Em giải thích rõ hơn đi, cô Hiền yêu cầu. Independence Now, and Independence Forever sẽ có khí khái và mạnh mẽ hơn, mang âm hưởng một câu khẩu hiệu nếu dùng ở phương Tây, đồng thời vẫn giữ nghĩa quý giá của độc lập và tự do. Tuy nhiên, nếu cần giải thích cuộc ai đó hiểu, thì em sẽ dùng câu dịch của bạn Di. Đó là dịch trang nghĩa đen trong anh ngữ, nàng giải thích đến đâu bọn tôi trố mắt đến đấy, ý như là ngày đầu tiên học chữ viết vậy. Mình thì lại nghĩ Mai đi quá xa so với đề bài, rồi Di cười nhạt. Đã dịch sang tiếng Anh thì phải dịch theo lối nói và văn hóa của người nước ngoài, nhập gia tuy tục thôi, Di. Tiểu Mai lạnh lùng đáp. Vấn đề là bạn đang ở Việt Nam và sử dụng một câu thành ngữ Việt Nam đấy, nhập gia tuy tục ra sau đây. Em Di sắc sảo phản biện. Học ngôn ngữ người ta thì phải nói theo văn hóa người ta, cũng tức là khách vào nhà thì tôn trọng chủ thôi, Tiểu Mai cũng không dựa. Tôi cục mặt xuống bàn, ca mập gãi đầu nhăn nhó, thằng Tê lắc đầu cười khổ, trong lớp đã xì xào bàn tán, lại nữa, tôi đoán rồi mà, eo, chả hiểu gì sức, cao xa quá. Chiến tranh giữa các, vì sao phần mới đây à, quả thật là tôi chẳng biết đồng tình với ai, Tiểu Mai, hay là Di, vì cả hai ai cũng có lý lẽ riêng của mình, và ai nói tôi nghe cũng vừa tai. Lập luận chặt chẽ, tôi mặc cãi với một trong hai nàng này, thì đảm bảo co quá một câu đã tắt tị rồi. Cách dịch của Di có thể chấp nhận được ở trình độ phổ thông, còn của Trúc Mai thì cô hoàn toàn đồng ý, nếu với tư cách là một người nước ngoài, cô Hiền nhận xét. Và chẳng riêng gì giờ văn và anh, các giờ học thường xuyên phải thảo luận như công dân, lịch sử và toán thì cả hai nàng chẳng ai nhường ai, kình nhau thấy rõ. Các môn xã hội thì em Di hô mưa gọi gió, các môn tự nhiên thì Tiểu Mai một tay che trời, mấy thằng cán sự toán lý hóa như bọn tôi với thằng L thằng T bị nàng cho ra trịa không thương tiếc, khiến bọn tôi lâm vào cảnh thất nghiệp trầm trọng. Chỉ biết nhìn nhau, rồi tặc lưỡi chắp tay sau lưng, mà quay đi hệt như cao nhân từ quan về quê ở ẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng tại cái bí kíp da lông móng sừng của tôi gây ra tình cảnh này, nên tôi cũng có tới đề cập với em Di. Hôm giờ hai người kình nhau căng quá vậy, hay là bỏ qua đi, tôi liếm môi đề nghị đình chiến, kệ, ai bảo cứ thích tranh với Di, em ấy gạt phần ý tưởng đề hòa bình nhân dân của tôi sang một bên. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, định lò mò sang đề nghị Tiểu Mai hay hòa đàm đi, có gì thì từ từ giải quyết. Có thể tôi nói ít nhiều gì nàng ấy cũng sẽ lưu tâm, nhưng số phận của sứ giả thì chẳng có khi nào tốt cả, nhất là sứ giả này lại đang cặp kè với vua, mà làm bạn với vua thì như bạn với hổ. Nên vừa thấy tôi định chuyển đối tượng can gián sang Tiểu Mai,